Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, tiểu u bạo lực tỷ tỷ. Cầu phiếu phiếu, ngươi không tin ta à? Bộ Phương nhìn lấy Kim Giác, rất nghiêm túc hỏi ra câu nói này. Dựa vào cái gì để cho ta tin ngươi? Kim Giác dò hỏi, liền tiên chủ giới chủ đều làm không được sự tình. Chỉ là một phàm nhân, một cái nhất phẩm tiên chủ, nơi nào đến dũng khí nói có thể làm đến. Cẩu gia không nói gì, hắn từ trong hư không nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào tràn đầy phế tích mặt đất, nhưng làm cẩu gia cho mệt mỏi, nhượng cẩu gia ta nằm sấp một lát, chấm ngoặc kép, cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, đầu chống đỡ chạm đất mặt, lẩm bẩm một tiếng, không nhúc nhích. Kỳ thực hắn là tin tưởng Bộ Phương. Bởi vì Bộ Phương không giống bình thường, Bộ Phương chủ nghệ cuối cùng sẽ vượt quá người ngoài ý liệu. Mà lại, cẩu gia là tận mắt chứng kiến qua Bộ Phương chủ nghệ áp chế u nha trên đầu người nguyền rủa. Tuy nhiên cẩu gia biết, nhưng là hắn không nói. Liền bay đều ngại mệt mỏi cẩu gia, hiện tại chỉ muốn an tĩnh nằm sấp. Kim Giác mấy người cũng là rơi xuống. Bộ Phương nâng Huyền Vũ Oa cũng là rơi trên mặt đất. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Kim Giác. Kim Giác đại nhân, Bộ Phương đồ ăn, thật có thể áp chế ta nguyền rủa. Nơi xa, U Minh trên thuyền, Tiểu U từng bước một từ trên đó đi xuống. Quần màu đen trong gió gợi lên, hơi hơi đong đưa, đầu đầy đen nhánh sợi tóc như là thác nước buông xuống. Rủ xuống đến thắt lưng, da thịt trắng noãn như ngọc, màu trắng đen màu hình thành trùng kích nhãn cầu so sánh. Phảng phất là từ trong tranh đi ra bộ dáng giống như đẹp để cho người ta ngạt thở. Thẳng tắp cặp đùi đẹp như ngọc trong suốt. Kim Giác liếc Tiểu U liếc một chút, không nói gì. Tuy nhiên Tiểu U rất đẹp, nhưng là vừa nhìn thấy Tiểu U tấm kia tinh xảo đến để cho người ta ngạt thở mặt, hắn cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng nhớ tới cái kia bạo lực nữ người. Nhớ tới này bạo lực nữ người, toàn thân chính là hội nhịn không được đánh dùng mình. Đây chính là nắm lấy một thanh kiếm, liền dám đối kháng toàn bộ địa ngục đại tộc đáng sợ nữ nhân a. Bạo lực, xinh đẹp, còn có cao lãnh ba cái tập hợp vào một thân nữ tử hiếm thấy. Nhớ tới nữ nhân kia dặn dò lời nói, Kim Giác cảm thấy vẫn là đến đem U Minh nữ mang về. Kim Giác khóe miệng co quắp rút ra. Hắn liền không hiểu, đệ đệ mình làm sao lại mê luyến loại kia bạo lực nữ đâu. Giống địa ngục minh hồ tộc nhiều nữ nhân tốt, eo nhỏ ngực mông lớn tròn, quả thực là hoàn mỹ nữ nhân điển hình. U Minh nữ, người phải biết, thân người cỗ nguyền rủa cùng người kia loại cùng một chỗ, là không có kết cục tốt. Kim Giác nhìn lấy Tiểu U, trên mặt bắp thịt động động, nói ra, không muốn đang vì hắn nói chuyện. Ngươi phải hiểu được trên người mình chỗ gánh vác nguyền rủa, thế nhưng là đủ để hủy diệt toàn bộ tiên chủ giới. Chấm ngoặc kép, nếu là yêu hắn, xin mời từ bỏ hắn. Lạc Cơ một mặt ngốc trệ nhìn lấy Kim Giác, gia hỏa này lúc nào thế mà biến thành ái tình tâm lý đạo sư. Nói thật là có như vậy một chút đạo lý. Bộ Phương cùng Tiểu U đều là có chút im lặng. Cái này đại khối đầu, nơi nào đến nhiều như vậy ái tình triết học. Ta chỉ là nói một sự thật, Bộ Phương món ăn rất lợi hại không giống nhau, có thể áp chế nguyền rủa, ta cũng không biết vì cái gì. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh nói ra. Kim Giác khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tiểu U tựa hồ không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ cái này phàm nhân đầu bếp nấu nướng món ăn thật có thể áp chế Tiểu U trên thân nguyền rủa? Nếu thật là dạng này, vậy thật đúng là một tin tức tốt. Kim Giác ngoài ý muốn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không một trận rung động. Kim Giác cùng Lạc Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi, hướng phía nơi xa nhìn sang. Chỗ ấy hư không hiện ra một vết nứt, về sau một đôi tinh xảo tay từ trong cái khe duỗi ra, bỗng nhiên đem vết nứt hướng hai bên xé rách ra đến. Một cái cự đại khe chính là xuất hiện. Hai bóng người từ này khe trong chậm rãi đi ra. Đã cái này bếp nhỏ tử nói hắn đồ ăn có thể áp chế muội muội ta nguyền rủa, Vậy liền đem cái này bếp nhỏ tử cũng cùng một chỗ mang về. Địa ngục đi. Một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập khí khái hào hùng, còn lôi cuốn lấy đáng sợ sát khí. Nơi xa, Công Thâu Ban bọn người thân thể đều là đang run sợ. Hai đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều phảng phất là bị sát ý chỗ bao phủ lại giống như. Hoảng sợ bọn họ hai chân đều là đang phát run. Được, thật đáng sợ khí tức. Đen nhánh khải giáp, bao trùm hỏa bạo dáng người. Đầu đầy như là thác nước sợi tóc bị dùng từng cái kim loại vòng cho bó lên. Hóa thành một đầu cây roi. Giống như bím tóc đuôi ngựa giống như chống tại trên đầu. Nhưng là này mỗi cái kim loại vòng đều phảng phất là đại sát khí giống như. Vung vẩy ở giữa. Phảng phất có thể đem hư không đánh nát. Đây là một nữ nhân. Một cái trưởng cực kỳ đẹp đẽ nữ nhân. Tinh xảo khuôn mặt. So với tiểu u đều không hề yếu hạ phong. Cả hai giống nhau đến 7-8 phần. Nữ tử ăn mặc hắc giáp, nhưng lại là cùng Lạc Cơ có hoàn toàn khác biệt phong cách. Lạc Cơ dáng người đồng dạng nóng nảy, ăn mặc hắc giáp, lộ ra 10 phần quyến rũ cùng thành thục. Nhưng là cái này u cơ mặc vào hắc giáp, lại là lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chân dài thì là ăn mặc hắc giáp dài, kiện hàng đến đầu gối vị trí. Lộ ra đầu gối trở lên trắng nõn bắp đùi. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Lại không mất mị hoặc chi ý. Được, thật đẹp. Công Thâu Ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ nhìn thấy từ trong hư không bước ra nữ nhân thời điểm, đều hơi hơi ngẩn ngơ. Nỉ non nói. Công Thâu Vân nhìn lấy Hiên Viên Hạ Huệ này heo ca tướng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Thúc quỳ chõ một cái đè vào Hiên Viên Hạ Huệ trên mũi. Nhượng Hiên Viên Hạ Huệ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn. Công Thâu Vân nói. Cẩu ra ngoài ý muốn hướng phía hai đạo thân ảnh kia nhìn lại. Một vị là nữ nhân. Một vị khác thì là một vị anh tuấn nam tử. Trên đầu đỉnh lấy ngân giác. Đầu đầy sợi tóc màu bạc trải tán xuống tới. Cao quý hoa lệ. Lại không mất yêu nhã. Cùng kim giác này thô kệch đầu chọc ngược lại là có mấy phần khác biệt. U cơ, ngân giác, các ngươi làm sao tới? Kim giác ánh mắt co rụt lại. Nhìn thấy hai người, không khỏi hỏi. U cơ nhàn nhạt nhìn kim giác liếc một chút. Giơ tay lên, một cỗ minh khí tại nàng trên bàn tay quanh quẩn. Rất nhanh, một tiếng vù vù, nơi xa truyền đến đáng sợ oanh minh. Sơn ánh sáng màu đen đột nhiên xé rách mà đến. Sau một khắc, một thanh sơn đại kiếm màu đen chính là bị u cơ nắm trong tay. Này đại kiếm phi thường to lớn, phảng phất so u cơ thân thể còn muốn lớn. Chính là lúc trước áp chế Minh Vương ngươi A5 trong thần khí. Bá giả trọng kiếm, ca, ngươi hiệu suất làm việc quá chậm. Mà lại, phát hiện u minh nữ. Ta bảo bối chờ không nổi liền muốn đi qua đây. Ngân giác híp mắt vừa cười vừa nói. Anh Tuấn mà ôn hòa, chỉ là lời nói vừa dứt, phần phật một tiếng, một thanh đại kiếm chính là gác ở trên cổ hắn. Hàn ý từ này trên đại kiếm tản ra, mang theo đáng sợ hàn ý. Ai là ngươi bảo bối? U cơ từ tốn nói. Bảo bối, ngươi nói cái gì đó? Trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi chính là ta bảo bối. Ngân giác trong đôi mắt tràn đầy thâm tình. Liền thích ngươi cái này bạo lực bộ dáng. A bành, đại kiếm đập ngang mà ra. Sau một khắc, ngân giác chính là hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, bắn ra đến nơi xa, nện trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là đổ sụp vỡ nát xuống dưới. Không biết xấu hổ ra hỏa, cút sang một bên. U cơ lạnh lùng vô cùng, đem bá giả trọng kiếm một lần nữa cái về phần lưng. Nhìn cũng không nhìn bị đánh bay ngân giác. Nơi xa, soạt một tiếng, đá vụn lăn xuống. Ngân giác từ phế tích trong đứng lên. Trong lỗ mũi chảy ra hai đầu đỏ tươi tiểu xà. Hắn chỉnh lý một phen chính mình sợi tóc màu bạc. Tận lực để cho mình yêu nhã lại không mất phong độ. Bảo bối, ngươi thật là xấu hỏng nha. Bạo lực bộ dáng, quá đáng yêu. Kim giác che chán, nghĩ hắn kim giác cả đời anh danh. Tại sao có thể có như thế một cái thụ ngược đãi đệ đệ? Lạc Cơ bĩu môi, Nhìn lấy Ngân Giác toàn thân đều là hiện nổi da gà. Vẫn là ta Minh Vương ca ca hơi đẹp trai. Rõ ràng tiếng bước chân vang vọng trong hư không. Rất nhanh, U Cơ ánh mắt chính là rơi vào Tiểu U trên thân. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen không nhúc nhích nhìn chăm chú lên này mặc lấy hắc giáp nữ tử. Bành, U Cơ tiến lên, đi ngang qua Bộ Phương trước mặt thời điểm. Không trốn không né, bả vai trực tiếp đâm vào Bộ Phương trên bờ vai. Nhượng Bộ Phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Nữ nhân này, rất lợi hại bá khí a. Là cái này, Tiểu U tỷ tỷ a. Tỷ, chấm ngoặc kép, Tiểu U nhìn lấy U Cơ. Trên mặt thanh lãnh không khỏi run rẩy một phen. Về sau mới là mở miệng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người là bị giật mình. Này trọng kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Mặt đất đều là bị nện ra dạn nứt đường vân. U Cơ một tay vịn này trọng kiếm chuôi kiếm. Nhìn lấy Tiểu U, vươn tay, bắt lấy Tiểu U đầu. Ấn tại chính mình đầy đặn trên ngực. Nhà đầu, cùng tỷ về nhà, nguyền rủa hậu quả. Tỷ thay ngươi khiêng, cái này thâm tình lời nói, cái này bá khí động tác, nhượng toàn trường đều là kinh ngạc đến ngây người. Bộ Phương hơi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng là không có có động tác gì. Bỗng nhiên, này ôm Tiểu U U Cơ khẽ chau mày, ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao. Chỗ ấy, có một đạo xích quả thân thể, mọc ra trắng noãn vũ dực tiểu hài tử đồng tại uỵch cánh. Nhìn cái gì vậy? U Cơ ngữ khí lãnh đạm. Sau một khắc, chính là bỗng nhiên đem cắm trên mặt đất bá giả trọng kiếm rút lên đến. Hướng phía trên bầu trời đứa bé kia đồng ném đi. Xẹt một tiếng, hư không tựa hồ cũng là bị oanh vỡ nát giống như. Đứa bé kia không có cách nào tránh né. Chính là bị một kiếm chảm vì làm hai nửa. Xoạch, này bị chảm vì làm hai nửa hài đồng rơi trên mặt đất. Hóa thành một loại quả thực, thơm nước chất lỏng từ này quả thực chi bên trong chảy xuôi đi ra. Toàn trường lại lần nữa biến lặng ngắt như tờ. A, ta bảo bối, đẹp trai ngốc, Ngân Giác bôi một thanh trên mũi máu mũi. Đầy mắt trầm mê nói ra, nhà đầu đừng sợ, tỷ bệnh nghề nghiệp thôi. Đáng ghét nhất nhìn trộm, tỷ kỳ thực rất lợi hại ôn nhu. Đem Tiểu U đầu nâng lên, U Cơ nhìn Tiểu U liếc một chút. Nghiêm túc nói, nói xong, lại là đem Tiểu U đầu theo về bộ ngực mình. U Minh trên thuyền, thủ hộ đang ngủ say Tiểu Hoa bên người Hắc Long Vương nhìn lấy Na Ha khí mà bạo lực U Cơ. Miệng một trận roi ra, hắn liền nói Tiểu U vì cái gì bạo lực như vậy đâu. Nguyên lai là thực chất bên trong phát ra bạo lực cơ nhân a. Mẹ nó còn có một cái càng bạo lực tỉ tỉ. Hồi lâu sau, U Cơ mới là buông ra Tiểu U, quay đầu nhìn bốn phía. Sau cùng, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Ngươi, cũng là cái kia nói có thể kiềm chế nha đầu nguyền rủa đầu bếp. Bộ Phương sững sờ, nhìn chung quanh một phen. Sau cùng mới là gật gật đầu. Nếu như ngươi hỏi không là người khác, kia chính là ta. Rất tốt, U Cơ nhếch miệng lên. Sau một khắc. Bá giả trọng kiếm chính là bị huy động lên đến. Bỗng nhiên oanh ra một trận cuồng phong. Mũi của trọng kiếm chỉ. Chính là Bộ Phương. Đã dạng này. Vậy ngươi liền cùng ta muội cùng một chỗ về địa ngục đi. Ngoặc kép. Tiên trù giới. Tầng cao nhất tiên thụ cái dù nhà gỗ trước. Bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Ta. Ta nhân tham quả tiểu đệ đệ a. Cái này đáng chết bạo lực nữ. Nam tử tóc vàng bưng bít lấy chính mình mặt, một mặt bi thương, nhà nhà có chút im lặng, đi đi đi, lập tức lên đường, ta muốn cùng nữ nhân kia lý luận, dựa vào cái gì chảm ta nhân tham quả tiểu đệ đệ. Nam tử tóc vàng nước mắt chảy ngang, một mặt bi thương, nói ra, nhà nhà sững sờ, sau một khắc, chính là phát hiện, nam tử tóc vàng thân hình lóe lên. Liền là xuất hiện ở này cái dù biên giới. Rầm rầm, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên nam tử tóc vàng không ngừng phiêu động. Phong thật sự là mát mẻ a, cảm giác được tâm linh rung động. Đây chính là xích quả nghệ thuật. Chấm ngoặc kép, nam tử tóc vàng say mê nói. Sau một khắc, chính là tại nha nha trận to con mắt trong, nhảy xuống, ôm lấy đầu gối, xích quả thân thể, phảng phất tại một vòng tiểu liệt ngay giống như nở rộ thần mang. Quay người 360 trực tiếp rơi xuống. Ngã sát lạc, ta giới chủ đại nhân a, ngài không thể cứ như vậy xích quả xuống dưới a. Nha nha sắc mặt đại biến, thành thục trên mặt, nước mắt đều mau xuống đây. Thân hình lóe lên, nắm lấy trường bào, thành thục đầy đặn dáng người chập chờn một phen, liền là đuổi kịp qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.